Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 71, trở về nhà họ Lãnh. Góc truyện audio.com. Hắn nhớ, lúc Lý Lệ nhìn thích một món đồ trang sức hình như cũng chỉ vài chục vạn. Lúc ấy hắn còn hỏi cô có muốn mua hay không, Lý Lệ chỉ cười cười, lắc đầu rời đi. Bây giờ nhìn lại, sắc mặt Lý Lệ vô cùng bình tĩnh nhìn giám đốc Lý, sau đó liếc mắt nhìn Chu Khải đang yên lặng âm trầm, mỉm cười, nói với giám đốc Lý. Chúng tôi biết rồi, ông cứ đi trước đi. Lý Lệ vừa nói như vậy, hơn nữa tiền trong thẻ bạch kim của Chu Khải cũng không đủ, giám đốc Lý cũng là người thông minh, biết hai người này không đủ tiền, khẽ mỉm cười âm thầm rời đi. Bốn phía chợt yên tĩnh, trong góc hai cha con đang chơi đùa vui vẻ, bé trai ôm người ba mới nhậm chức hỏi. Phong Trác Hạo, người phụ nữ kia thế nào? Người đàn ông lạnh lùng đang ôm cậu bé nghe vậy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Người phụ nữ kia trộm tiền người khác cho nên mọi người gọi cô ta là kẻ trộm. Wow, về sau không cho phép con ăn trộm, biết không? Nếu không tất cả mọi người sẽ không thích con. Trong phòng ăn, không khí vốn yên tĩnh, tiếng nói của hai cha con dường như truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù người đàn ông tên là Phong Trác Hạo này nói chuyện không khách khí, nhưng là vẫn nói toạc móng heo trúng tim đen, mọi người ai cũng có thể biết tiền trong thẻ bạch kim này đã chạy đi đâu. Lý Lệ đưa lưng về phía hai cha con kia, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng nghe thấy giọng cũng biết đó là một người tương đối thích xen vào chuyện của người khác. Lý Lệ biết nơi này không phải bình thường, lặng lẽ ngồi bên cạnh Chu Khải, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành ngồi yên. Hai người vẫn không nói gì cho đến lúc thư ký của Lý Thánh Đức đi vào giúp họ viết giấy cam kết. Lúc Lý Lệ đi ra ngoài, mặt không biến sắc nhìn lướt qua hai cha con kia. Đáng tiếc lần này chỉ thấy một bé trai xinh đẹp đang gật gù đắc ý, đâu thấy người lớn. Lý Lệ không cam lòng, lặng lẽ thôi nhìn, đi sau lưng Chu Khải đang vô cùng âm u. Trên giường hai người không hề nói gì, bây giờ Chu Khải không muốn nói một câu nào hết. Lý Lệ ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn Chu Khải. Từ trước đến nay cô ta chỉ làm chuyện khổ tâm vất vả, không ngờ chỉ mấy câu nói nhẹ nhàng đơn giản của Nghiêm Hy cũng phá vỡ hết sự nhẫn nại của mình. Hôm nay tâm trạng Lãnh Diễm không tệ, rốt cuộc vợ con anh cũng phát huy lòng dạ hiểm độc mà cô am hiểu từ nhỏ nhất ác chỉnh Lý Lệ mà anh không vừa mắt gây chuyện xôn xao. Lãnh Diễm dùng một tay ôm lấy Nghiêm Hy, không để ý mọi người đang đi lại ôm đầu Nghiêm Hy hôn mãnh liệt. Nghiêm Hy không chịu được đẩy ra. Làm cái gì vậy, đang ở trên đường, có biết xấu hổ hay không? Nghiêm Hy dùng sức đẩy Lãnh Diễm ra, mình nhảy ra phía sau, cách Lãnh Diễm xa 3 mét, vẻ mặt chán ghét nhìn Lãnh Diễm đang cười vui vẻ. Lãnh Diễm cười đùa cợt nhả đứng cô vợ nhỏ bé đang đứng xa 3 mét bên ngoài, mắt cười cong cong. Bà xã, sao em hư hỏng thế này? Em bảo người ta ăn thịt tươi không nói làm gì, sao em có thể để người ta thanh toán tiền cho em? Nghiêm Hy nghe vậy nhíu nhíu lỗ mũi, vẻ mặt xem thường nói. Thì sao, anh đang bất bình cho Lý Lệ sao? Sao em không nhớ anh lại tốt bụng như vậy? Đôi mắt Nghiêm Hy cong cong, vẻ mặt biểu hiện sự khinh thường đối với người nào đó đột nhiên trở nên tốt bụng lạ thường. Lãnh Diễm cười ha ha, bước nhanh đến phía trước ôm Nghiêm Hy, nhéo nhéo mũi Nghiêm Hy, giọng cưng chiều. Thành thật khai báo, sao em làm như vậy? Nghiêm Hy lơ đễnh gật gù đắc ý, sao vậy, em chỉ làm chút chuyện đã chắc chắn là em đang có giáp tâm khác. Góc truyện audio.com. Sao, anh cho rằng ai cũng giống anh sao, làm chuyện gì cũng suy một thành mười. Rốt cuộc trong lòng anh có bao nhiêu uẩn khúc? Lãnh Diễm nghe vậy rất vui vẻ, hai mắt như mắt ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, cực kỳ đẹp mắt. Người khác thế nào anh không biết, anh chỉ biết em là một Lãnh Diễm khác. Cho nên anh sẽ hiểu mà không hề lý giải nổi. Lãnh Diễm khẳng định trên căn bản, từ lúc Nghiêm Hy 7 tuổi anh đã dựa vào chính bản thân mình dạy cho Nghiêm Hy. Coi như từ lúc Nghiêm Hy 7 tuổi đã bắt đầu biết hết nhân cách của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bị Lãnh Diễm bé nhỏ uốn cong. Nghiêm Hy suy nghĩ, bỗng bừng hiểu ra. À, thì ra Lãnh Diễm anh sống chỉ có ý nghĩ như vậy, anh cố ý dạy em trở thành như vậy. Nghiêm Hy cố ý làm ra vẻ tức giận, phùng má thở phì phò không để ý đến anh. Lãnh Diễm chỉ cười không nói, nhưng vẫn nghiêm nghị nhắc nhở. Ít giờ trò khoe khoang nói lảng sang chuyện khác với anh, nghiêm túc một chút nói mục đích của em, đừng trách anh cản trở từ bên trong. Nghiêm Hy vốn vẫn đang còn tức giận nghe thấy như vậy liền sụp mặt xuống, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói. Được rồi, em thừa nhận là em cố ý. Nói xong dương mắt lên lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, sau đó, Nghiêm Hy thở dài, Lãnh Diễm này đã biết lừa gạt giỏi nhất, vậy em nói, anh đừng tức giận. Thật sự là sự tình liên quan đến chuyện quan trọng không thể không làm. Lặng lẽ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh thoáng nhíu mày, rốt cuộc cô bé này muốn nói bí mật gì? Ừ, em nói đi, anh không tức giận. Lãnh Diễm dẫn dắt từng bước, hiện tại không tức giận, về phần sau khi nghe những điều đó có tức giận hay không cũng không chắc chắn. Nghiêm Hy, em cố ý hống hách kiêu ngạo trước mặt Lý Lệ, để cho cô ta biết thành phố A này không phải là nơi cô ta có thể muốn nói cái gì chính là cái đó, để cho cô ta biết cho dù cô ta có khả năng tới nơi này cũng không còn cái gì. Lãnh Diễm nhíu mày, chỉ chuyện nhỏ này sao? Nhìn vẻ cô đơn trên mặt Nghiêm Hy qua, Lãnh Diễm không nói gì, chỉ yên lặng chờ đoạn sau. Nghiêm Hy tiếp tục, em rất hiểu Lý Lệ, cô ta tuyệt đối không chịu nổi người khác mạnh hơn, người khác nhiều tiền hơn cô ta. Cho nên em làm như vậy, nhất định sẽ kích động cô ta. Sau khi nói xong, tiếp tục yên lặng nhìn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm cong chân mày, hết sức kinh ngạc nói. Kể xong rồi hả? Thấy Nghiêm Hy gật đầu, Lãnh Diễm không hiểu. Sao em lại như vậy? Chẳng lẽ lúc em ở thành phố G bị người ta khinh thường đến mức hỏng hết đầu óc sao? Cho dù Lý Lệ có hành động gì cũng là nhằm về em đấy. Nghiêm Hy không hài lòng cau mày nhìn anh. Lãnh Diễm, anh đừng giả vờ hồ đồ trước mặt em. Anh cho rằng em không biết em đã bảo Lãnh Tiểu Tam đi điều tra bối cảnh Lý Lệ. Hơn nữa còn tương đối cẩn thận, ba mẹ ruột cô ta đều sắp bị anh moi lên từ dưới đất. Anh còn giả vờ với em, anh chính là một con sói đuôi dài. Cuối cùng, Nghiêm Hy liếc mắt kết luận, Lãnh Diễm sững sờ, sau đó cười ha ha, bàn tay vừa kéo đã kéo cái eo nhỏ của Nghiêm Hy vào trong ngực, cúi đầu cố ra vẻ thần bí ghé vào lỗ tai Nghiêm Hy. Đây là bí mật em nói lớn như vậy là ước gì tất cả mọi người đều biết sao? Anh ra vẻ thần thần bí bí cực kỳ giống dáng bé lừa gạt cô khi còn bé. Rõ ràng rất đứng đắn, khi đó mình ngây ngốc còn bị anh lừa, hơn nữa lần nào cũng đứng, cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Nghiêm Hy đen mặt, anh đang dỗ trẻ con sao? Lãnh Diễm vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Nghiêm Hy, hồi. gocchuyenaudio.com, lâu sau mới nói, sao em biết, giống như bí mật kinh thiên động địa của mình bị người ta không cẩn thận phá vỡ. Nghiêm Hy tiếp tục đổ mồ hôi, đưa tay lên trán lau mồ hôi của mình hỏi. Lãnh Diễm, anh chắc chắn là Lãnh Diễm sao? Lãnh Diễm làm như thật gật đầu, Nghiêm Hy vươn tay dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy bàn tay Lãnh Diễm, vẻ ghét bỏ rời khỏi người mình. Sau đó cô buông tay, cánh tay Lãnh Diễm lập tức buông xuống, sau đó Nghiêm Hy nghiêm túc nói. Em không biết anh, nói xong quay đầu bước đi. Lúc đầu Lãnh Diễm sững sờ, sau đó ra vẻ hoảng sợ, sao em có thể không biết anh? Nghiêm Hy đi phía trước không kiềm chế nổi bật cười, cái người Lãnh Diễm này phải nói thế nào cho đúng, trong lúc cần nghiêm túc nhất luôn cố tình giải sầu giúp cô. Lãnh Diễm vẫn đang làm vẻ đau lòng ở phía sau, Nghiêm Hy chợt ngừng cười, quay đầu lườm anh một cái nhìn không đứng đắn, xác định người đàn ông mặc Âu phục được may cắt thủ công đang làm ra vẻ điên khùng trên đường. Mặc dù người này là một tổng giám đốc xã hội thượng lưu, cố tình diễn trò kêu gọi trên mặt hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao quý. Nghiêm Hy nghĩ, mình nên lấy điện thoại di động ra quay lại, sau đó lập tức đăng lên blog, lượng view trên blog mình chắc chắn sẽ tăng cao đột ngột, rất có tương lai. Trên đường lớn, không ai nhìn thấy một người đẹp trai cao cấp như vậy mà không dừng bước quay lại nhìn. Lãnh Diễm ở sau lưng giả bộ với Nghiêm Hy, chọc cho Nghiêm Hy vui. Nghiêm Hy bước lên khoác cánh tay Lãnh Diễm cười vui vẻ nói. Được rồi, nghiêm túc một chút, trời nóng như vậy còn không sợ mệt. Trời nóng như vậy, Lãnh Diễm như con khỉ mặc đồ Âu trên người có thể không nóng sao? Lãnh Diễm dừng lại đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên bầu trời, vừa lau mồ hôi vừa nói. Không nóng mới lạ, đúng là trời sụp. Nghiêm Hy cười kéo Lãnh Diễm đi về phía trước, chúng ta về thôi, thời tiết quá nóng. Từ nhỏ Nghiêm Hy đã không thích trời mùa hè. Những ngày như vậy cô sẽ không chịu nổi, cho nên mỗi khi đến mùa hè suốt ngày dường như đều vùi ở trong phòng điều hòa của mình, có thể không ra cửa sẽ không ra, có thể ra ngoài vào buổi tối tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào ban ngày. Lãnh Diễm mở cúc áo khoác, vừa cười vừa nói. Được, anh cũng nóng đến mức không chịu nổi. Nhưng vừa đi được hai bước hai người cùng dừng lại, trước mặt là người mặt không chút biểu cảm Chu Vận Huyền. Chu Vận Huyền đã đứng đây từ lâu, bà phát hiện trước mặt bà là đứa con trai cực kỳ kiêu ngạo của mình đang giả vờ lưu manh chọc cười Nghiêm Hy ở trên đường lớn. Bà từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lãnh Diễm, năm xưa lúc còn ở nhà cũ nhà họ Lãnh, Lãnh Diễm thường xuyên bày trò như vậy để trêu chọc Nghiêm Hy. Nhưng bà không ngờ, đứa con trai luôn lạnh lùng nghiêm túc trước mặt người ngoài đang không để ý đến hình tượng đùa giỡn như vậy trên đường lớn. Nó đường đường là tổng giám đốc tập đoàn AND, là người thừa kế nhà họ Lãnh trong tương lai, sao có thể không để ý đến hình tượng làm trò như vậy? Dù là không suy nghĩ đến bản thân mình cũng nên suy nghĩ đến nhà họ Lãnh một chút mới đúng. Rất dễ nhận thấy Chu Vận Huyền mất hứng. Từ ánh mắt của bà đang nhìn Nghiêm Hy hiểu rõ cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào trong mắt bà. Nhưng Chu Vận Uyển lại khẽ mỉm cười, dù trong mắt lóe lên sự không hài lòng nhưng cũng không để lộ, nhanh chóng làm cho Nghiêm Hy lầm tưởng vẻ không hài lòng chỉ là ảo. Góc truyện audio.com, giác, Chu Vận Uyển cười với hai bạn trẻ. Trời nóng thế này còn đi dạo trên đường lớn, theo mẹ đi uống một chén trà hạ nhiệt thế nào? Chu Vận Uyển xuất thân con nhà danh giá, chỉ mấy câu nói ngắn gọn đầu tiên cho thấy bà cao quý không tầm thường. Lãnh Diễm cũng bất ngờ khi nhìn thấy mẹ, biết bây giờ Nghiêm Hy vẫn sợ, luôn không muốn trở về nhà cũ họ Lãnh. Hôm nay bất ngờ gặp trên đường lớn cũng không thể trách anh, cứ xem như là ông trời đang ép Nghiêm Hy quyết định. Anh vươn tay ôm eo Nghiêm Hy, cúi đầu ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ. Có đi không? Câu hỏi rất dịu dàng, giống như một ông chồng nhị thập tứ hiếu sợ bà xã mình phải chịu khổ, tất cả đều đặt tâm trạng bà xã lên hàng đầu. Ý câu nói kia đúng là, hi hi, nếu không nhất định không muốn đi anh sẽ không đi. Nhị thập tứ hiếu, 24 người con hiếu thảo trong câu này ý nói Lãnh Diễm vô cùng quan tâm săn sóc Nghiêm Hy. Chu Vận Uyển là mẹ Lãnh Diễm không đi có thể được, nhưng trong tình huống này, với thành kiến của Chu Vận Uyển với Nghiêm Hy, nếu như Nghiêm Hy không đi, vậy chuyện này có thể không còn cách giải quyết nào khác. Nghiêm Hy nhìn sang Lãnh Diễm, thấy vẻ mặt tất cả do em, Nghiêm Hy càng tức thêm. Đây là do Lãnh Diễm cố ý, hỏi như vậy cô còn có cơ hội không đi sao? Đi, vừa hay chúng ta gặp nhau, Lãnh Diễm tìm chỗ. Lãnh Diễm khẽ mỉm cười. Được, có một cửa tiệm trước mặt, cà phê trong đó không tệ, hai bước chân là tới. Dứt lời anh ôm eo Nghiêm Hy đến chỗ Chu Vận Uyển, ba người cùng nhau đi. Không sai, là Lãnh Diễm cố ý hỏi câu đó. Nếu ông trời giúp hai người gặp được mẹ mình trên đường, vậy hãy để anh châm thêm một ngọn đuốc. Như vậy lúc hỏi, hoàn toàn loại khả năng anh biết mẹ đến, đồng thời cũng buộc Nghiêm Hy phải đưa ra quyết định. Có đi hay không đều do Nghiêm Hy quyết định, dù Nghiêm Hy không thích nhưng cũng không thể thật sự nói không đi. Ba người dường như đều hiểu rõ lẫn nhau, sao Chu Vận Uyển có thể không biết ý của con trai mình. Con trai đang tạo cơ hội cho hai người phụ nữ gặp nhau một lần đúng không? Nhưng bản thân thật sự có thể nhận Nghiêm Hy làm con dâu mình hay không? Chu Vận Uyển tự nhận mình là một người hiểu chuyện hiểu lý lẽ, bất luận là đợi chồng hay con trai, trong cuộc đời bà cũng đã có hai quyết định cứng rắn. Lần thứ nhất là lúc chồng bà lơ đễnh mất hồn khi Nghiêm Tử Hoa xuất hiện, lần thứ hai là lúc con trai mê đắm con gái Nghiêm Tử Hoa. Chẳng lẽ đây là số mệnh, năm đó ba nó không làm được, bây giờ muốn do con trai làm. Sao hai người phải ngã quỵ trên người hai mẹ con này? Mẹ, giờ này ra ngoài làm gì, mẹ rất ít khi ra ngoài đi dạo. Trong quán cà phê, hai người phụ nữ nhìn nhau không nói gì, Lãnh Diễm đành phải mở miệng trước. Chu Vận Uyển khẽ mỉm cười, dịu dàng yêu thương, giọng rất nhẹ. Lúc nãy mẹ đi trên đường một lúc vừa khéo gặp được hai đứa. Rồi sau đó nhìn Nghiêm Hy vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, hi hi, tại sao gặp mẹ mà không nói lời nào. Nghiêm Hy nghe Chu Vận Uyển nói, cố gắng kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng, ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Mẹ Lãnh, đã lâu không gặp. Lãnh Diễm vốn đang uống cà phê, không biến sắc dừng lại một giây, sau đó giống như không biết gì tiếp tục uống cà phê. Chu Vận Uyển cũng nghe thấy từ mẹ Lãnh, ánh mắt sắc bén nhanh chóng liếc qua nhìn đứa con trai đang uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra, thấy sắc mặt Lãnh Diễm không đổi, lúc này mới quay lại nhìn Nghiêm Hy cười, hi hi, từ nhỏ mẹ đã tự tay nuôi. Góc truyện audio.com, lớn con giống như con gái mẹ, nhiều năm không gặp con gầy như vậy mẹ rất đau lòng. Thật ra lời này không hề giả tạo, tình cảm Chu Vận Uyển dành cho Nghiêm Hy thực ra rất phức tạp, sẵn có tình cảm thân thiết hai mẹ con, hoặc là bởi vì lúc đó bà xem Nghiêm Hy như con dâu tương lai để dạy bảo. Nhưng vì chuyện xảy ra 4 năm trước lúc bà vô tình biết được mẹ đẻ Nghiêm Hy là người phụ nữ kia, giống như yêu ai yêu cả đường đi, bà lập tức oán hận Nghiêm Hy. Nghiêm Hy vẫn cười lãnh đạm, không có, 4 năm nay con rất khỏe, học được rất nhiều thứ cũng sẽ quan tâm đến bản thân. Chu Vận Uyển gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong bà nhìn về con trai vẫn đang uống cà phê không nói lời nào. Hi hi, hai đứa về lúc nào, sao hôm qua về nhà không dẫn hi hi về theo? Không phải con không biết, ông nội rất nhớ hi hi. Lãnh Diễm đặt cái ly trong tay xuống, nhìn Nghiêm Hy bất đắc dĩ cười, nhìn lại mẹ mình có vẻ vô tội nói. Mẹ không thể trách lầm con ước gì có thể nhanh chóng dẫn hi hi về, tốt nhất là khiến hi hi về nhà ở luôn. Dù sao từ nhỏ mẹ và ông nội cũng đã yêu thương hi hi, hôm nào con chọn một ngày thật tốt cưới cô ấy vào cửa. Nói xong dừng lại một chút, đôi mắt xanh ngọc bình thường tối đen bỗng tỏa sáng, lặng lẽ chú ý vẻ mặt hai người phụ nữ bên cạnh. Lúc Nghiêm Hy nghe đến cưới cô, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Vận Uyển đối diện theo bản năng, ánh mắt thận trọng như đang sợ bà. mà sắc mặt Chu Vận Uyển tối sầm lại, cho dù cô vẫn thường nhìn thấy vẻ mặt giả tạo trong xã hội thượng lưu, vẫn không che giấu nổi vẻ cứng đờ trên mặt, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ. Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, vẻ như không biết gì tiếp tục nói. Đáng tiếc cô bé này không biết nói thêm gì ở đây, có lẽ là không muốn trở về. Chu Vận Uyển liếc mắt nhìn Nghiêm Hy cúi đầu không nói đối diện, bởi vì cúi đầu nên không nhìn ra được bất kỳ biểu hiện gì, lại nhìn lại con trai mình, mỉm cười uống một ngụm cà phê, chuyện này không vội, chờ tình cảm hai đứa ổn định rồi bàn lại. Hơn nữa, ba con lâu rồi cũng không trở về, ngụ ý cần phải thương lượng cẩn thận với người trong nhà mới được. Lãnh Diễm nghiêng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt Nghiêm Hy đang trắng bệch, khẽ mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay cô không biết giấu dưới bàn từ lúc nào, quấn chặt, hơi mát mẻ, lạnh giá không hề phù hợp với nhiệt độ nóng bức ngày hè. Trong hai mắt xinh đẹp Lãnh Diễm chợt lóe lên chút ánh sáng không rõ. Chu Vận Uyển nhìn chằm chằm Lãnh Diễm, dĩ nhiên là không nhìn thấy ánh sáng này, hoặc là quá nhanh, căn bản không biết rõ, lúc nhìn thì Lãnh Diễm đang mỉm cười. Trong lúc Lãnh Diễm đang lái xe Rambo xa xỉ, Nghiêm Hy vẫn luôn nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Lúc Lãnh Diễm còn đang ở tiệm cà phê đã gọi người đưa tới. Anh nói vừa khéo hôm nay được gặp mẹ ở ngoài, cho nên muốn lái xe đưa mẹ về nhà, đúng lúc Nghiêm Hy cũng tiện đường về nhìn qua một chút. Chu Vận Uyển ngồi ở ghế sau đưa tay lên nắm lấy tay Nghiêm Hy nói. Con nhìn xem, lâu rồi không về, có phải là không nhận ra thành phố rồi nữa không? Nghiêm Hy vẫn đang ngẩn người phục hồi, xoay đầu nhìn Chu Vận Uyển đang cười thân thiết với mình, ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, con chỉ rời xa 4 năm mà thôi, không ngờ thành phố A vốn đã hết sức phồn hoa, cô cảm thấy nơi này giống như một nơi hút gió, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới mình chỉ rời đi 4 năm, suýt chút nữa đã bị thành phố này loại bỏ. Chu Vận Uyển dường như nhìn thấu suy nghĩ. Góc truyện audio.com, Nghiêm Hy, mỉm cười kéo tay cô vuốt ve, thành phố này phát triển nhờ con người, không thể nói người nào có thể thích ứng với thành phố hay không, cho nên vẫn không thể nói trước con người rời đi vài năm hay ở lại vài năm có bị loại bỏ hay không. Chu Vận Uyển vừa nói vậy, Nghiêm Hy hơi kinh ngạc quay đầu nhìn bà. Không phải Chu Vận Uyển vẫn luôn phản đối cô sao? Sao bây giờ giống như đang khuyên bảo cô vậy? Nghiêm Hy không biết, chẳng qua cảm thấy người phía sau còn chưa đồng ý chuyện của cô thôi. Cho nên mới nói, chuyện loại bỏ này vẫn là do con người quyết định. Con người là loài động vật dễ thay đổi nhất, Nghiêm Hy khẽ mỉm cười. Đúng vậy, con người hay thay đổi. Cô mỉm cười tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã nói, sao Chu Vận Uyển đột nhiên thay đổi muốn tiếp nhận cô. Thì ra câu nói này còn một ẩn ý khác, con người là loài động vật hay thay đổi nhất. Là bà đang nhắc nhở cô, rốt cuộc cô có thể vào cửa chính nhà họ Lãnh hay không, hay là muốn xem cô có thể bảo vệ nổi trái tim Lãnh Diễm không? Nói không chừng trong lúc còn đang ở trận chiến, đột nhiên Lãnh Diễm thay lòng cũng không biết chắc được. Lãnh Diễm, có không? Theo bản năng, Nghiêm Hy quay đầu nhìn Lãnh Diễm đang lái xe, lại không ngờ nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc giống hệt người ngồi sau đang nhìn chằm chằm mình. Nghiêm Hy sững sờ, hai mắt kia mỉm cười nhẹ, sau đó rời mắt chuyên tâm lái xe. Nghiêm Hy cũng quay đầu tiếp tục phong cảnh thành phố thay đổi bên ngoài cửa xe, một lúc lâu, không khống chế nổi cong môi cười. Lúc nãy cái nhìn của Lãnh Diễm đã nói cho cô biết quyết định của anh kiên định mà dứt khoát. Giống như một lời thề, để chút lo lắng trong lòng Nghiêm Hy lắng xuống. Nghiêm Hy trở lại nhà họ Lãnh, người làm trong nhà hết sức phấn khích nhất là mẹ Liễu. Vì tiểu thư lớn lên ở nhà họ Lãnh này giống như bảo bối của mọi già trẻ trong nhà. 4 năm trước cô ấy đột nhiên rời đi cũng làm biến mất nét vui cười trên mặt ông nội Lãnh. Mẹ Liễu hiểu rằng, sau khi tiểu thư đi căn nhà chỉ còn lại 3 người chủ. Từ đó về sau, ông cụ rất ít khi xuất hiện, kết quả là vẫn ở ngôi nhà phía sau. Lãnh Diễm càng không cần nhắc đến, giống như lập tức bù đầu vào công việc, số lần về nhà trong 1 tháng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà chủ càng không cần phải nói tới, là bà quyết định để Nghiêm Hy rời đi. Cho tới bây giờ, là mình chứng kiến mức độ yêu thương cưng chiều của bà chủ đối với Nghiêm Hy còn thân thiết hơn so với máu mủ ruột thịt. Sau khi Nghiêm Hy đi, có lần bà chủ xuất hiện triệu chứng hoảng hốt về tinh thần, rõ ràng Nghiêm Hy không còn ở đây nhưng có lúc bà chủ sẽ chợt gọi lớn trong nhà, hi hi, hi hi. Khi đó nhìn phu nhân như vậy, mẹ Liễu cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng phu nhân yêu thương Nghiêm Hy như cốt nhục, tại sao còn để chuyện tình mấy chục năm trước gây tổn thương đến mức bỏ cả cốt nhục. Còn để cục cưng Nghiêm Hy từ nhỏ vẫn được ăn sung mặc sướng phải chịu khổ bên ngoài. Nghiêm Hy xuống xe, nhìn tòa nhà ở lưng chừng núi, từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy tòa nhà này xưa cũ như một ông già hơn 50. Bỗng nhiên trở lại sau 4 năm, nhìn kiến trúc đặc biệt Đông Tây kết hợp, Nghiêm Hy chợt cảm thấy như được trở về, đáy lòng cô không ngừng có tiếng nói, rốt cuộc đã về. Rốt cuộc đã về, một giọng nói già nua, Nghiêm Hy đột nhiên dừng lại, trợn to mắt, sau đó bỗng xoay người, nhìn ông cụ Lãnh đầu tóc bạc trắng, chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng lên. Cốc truyện audio.com, như bị bỏng, cổ họng còn như bị một thứ gì đó chặn lại, không thể nói được điều gì còn khiến cổ cô rất đau. Ông cụ Lãnh là một người đã 80 tuổi, đầu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, hoàn toàn không thể nhận ra chút ngây ngốc vì tuổi già trong hai mắt hoàn toàn sáng trong. Nghiêm Hy hốc mắt phiếm đỏ, chóp mũi ửng đỏ của Nghiêm Hy, ông cụ đau lòng. Con bé này, tại sao không gọi ông? Nghiêm Hy bị tiếng con bé này khiến đôi mắt ửng đỏ hơn nữa, từng giọt nước nhỏ trong mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng vẫn đi từng bước qua, giọng run rẩy oan ức nhào vào trong ngực ông cụ. Ông nội, hai mắt ông cụ cũng đỏ, nửa đời trước ngồi trên lưng ngựa ông cũng không khóc vậy mà không nghĩ rằng càng già càng mềm lòng. Nhìn thấy cục cưng của mình nhào vào lòng mình, ông cụ thực sự đau lòng, hai tay vuốt ve đầu Nghiêm Hy giống như lúc còn bé nửa đêm làm loạn không ngủ, vỗ vỗ trấn an, giọng nói cũng rất dịu dàng làm cho Nghiêm Hy cảm thấy rất an toàn. Ông nội con rất nhớ ông. Đôi tay đầy gân xanh của ông cụ dừng lại, sau đó giống như một cột trụ chống trời cho Nghiêm Hy, dịu dàng mà không mất vẻ kiên định vỗ nhẹ. Được rồi, trở về là tốt rồi. Mặc kệ con ở ngoài chịu bao nhiêu oan khuất, bây giờ đã về, ông nội sẽ là ông trời của con, có ông nội ở đây, còn xem ai dám để cục cưng của chúng ta chịu oan ức. Đừng khóc, đừng khóc. Một đêm này, Nghiêm Hy đi theo ông cụ ngủ ở căn nhà phía sau. Tòa nhà nhà họ Lãnh chia ra hai căn, ông cụ thích yên tĩnh, nhưng thường ngày có quá nhiều người ra vào, đi vào cũng muốn gặp ông cụ một lúc. Ông cụ không chịu nổi sự quấy rầy này, cho nên mới xây một căn nhà nhỏ trong vườn phía sau, thường ngày không có việc gì đều ở trong nhà. Người đến nhà bảo muốn gặp ông cụ, liền nói sức khỏe ông cụ không tốt, không thể gặp khác, cứ như vậy cũng qua được vài chục năm yên tĩnh. Ông cụ nhìn Nghiêm Hy ngủ say, lặng lẽ xuống giường, cẩn thận giúp cô chỉnh lại chăn. Nhìn vẻ mặt tham ngủ của Nghiêm Hy, trái tim ông cụ ấm áp khó tả. Ông nhớ tới trước đây Lãnh Diễm thường bắt cóc Nghiêm Hy đến ngủ ở đây, hai đứa bé thân thiết kề bên ông thực sự rất ồn ào. Khi đó ông cảm thấy đứa cháu nội rất yêu thích cô bé Nghiêm Hy, bản thân ông cũng vô cùng yêu thích cho nên vẫn im lặng để hai đứa bé phát triển. Vốn tưởng rằng lúc Nghiêm Hy 20 tuổi sẽ trở thành cháu dâu danh chính ngôn thuận của mình. Có ai ngờ, năm Nghiêm Hy 18 tuổi đột nhiên muốn rời khỏi nhà họ Lãnh, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Về sau, nhìn thấy đứa cháu nội kiêu ngạo không coi trời bằng vung càng ngày càng sa sút cho đến một ngày ông gọi cháu nội tới nghiêm khắc giáo huấn một trận. Khi đó ông nói, nếu muốn để người phụ nữ mình yêu không buồn phiền về nhà, vậy thì phải để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, càng phải chín chắn hơn so với Nghiêm Hy băn khoăn không dám trở về. Khi đó, Nghiêm Hy sẽ yên tâm quay về. Giờ thì tốt rồi, tên nhóc đó đã dẫn cháu gái về, gầy đi không ít, không còn nhìn thấy nét ngây thơ trên mắt như lúc đầu, ngược lại còn ẩn chứa thái độ kiêu kỳ mơ hồ, rất giống khí chất kiêu ngạo trên người đứa cháu nội mình. Vừa kiêu ngạo vừa mạnh mẽ. Ông cụ khẽ mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi phòng mình. Kiêu ngạo và mạnh mẽ mới là điều con cháu nhà họ Lãnh chân chính nên có. Cho nên ông thấy ra ngoài 4 năm đã giúp con bé học được không ít. Ở nhà trước Lãnh Diễm đang ngẩn người trong phòng sách của mình, quần áo. Cốc truyện audio.com, trên người vẫn là bộ mặc ban ngày. Bình thường lúc anh về nhà anh sẽ thay quần áo trước, anh không thích mặc quần áo cũ kỹ. Trước kia lúc anh mới bắt đầu kinh doanh, Nghiêm Hy nhỏ bé từng không hài lòng nói. Lãnh Diễm, ở nhà không làm việc thì nên mặc quần áo bình thường, nhìn như vậy thực sự quá nghiêm túc. Khi đó Nghiêm Hy mới chỉ 13 tuổi, anh hỏi cô tại sao, Nghiêm Hy nói cô không biết. Sau đó khi Nghiêm Hy rời đi 4 năm, anh dần hiểu ra nguyên nhân bên trong. Bởi vì nhà là một nơi thoải mái, mà công việc lại quá nghiêm túc nên mới mặc âu phục. Cho nên ở nhà dĩ nhiên không thể mặc quần áo nghiêm túc như vậy. Tối nay, Lãnh Diễm ăn mặc chỉnh tề ngồi trong chiếc ghế đệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, điện thoại di động reo lên, anh nhìn lướt qua màn hình, nhanh chóng rời mắt đi. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, ngoài đèn đường trong vườn hoa nhà họ Lãnh không thể nhìn thấy gì khác nữa. Điện thoại di động vẫn tiếp tục reo, Lãnh Diễm chậm rãi nhấn nút nghe. Alo, chuyện gì vậy? Người đàn ông bên kia cung kính trả lời. Tôi đã tìm người cẩn thận điều tra, phát hiện mấy năm trước tiểu thư từng tiếp xúc với người phụ trách tập đoàn Thánh Đức. Mặt khác, về thân thế tiểu thư cũng không tra thêm được điều gì. Ngày mai tôi sẽ gửi tài liệu chi tiết qua, nhưng về chuyện mẹ ruột tiểu thư thực sự giống như người nói lúc trước, hình như đã có người cố ý lau dọn, không thể tìm thấy chút dấu vết nào, rất kỳ quái. Lãnh Diễm khẽ nheo mắt một lúc lâu sau mới khạc ra được một cái tên. Tập đoàn Thánh Đức, bên kia trả lời, vâng, 4 năm trước tiểu thư đã bắt đầu liên lạc với phó tổng tập đoàn tài chính, hơn nữa theo báo cáo điều tra, vị phó tổng kia hình như còn rất kính cẩn với tiểu thư. Hai mắt đang nheo chợt mở to, sau đó nở nụ cười sáng lạn giống như lẩm bẩm nói. Cô nhóc này, không trách được trước đây nhìn thấy thái độ nhà họ Chu và Lý Lệ, Lý Thánh Đức như vậy đối với Nghiêm Hy cũng không thấy cô phản kháng, hoàn toàn có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, thì ra là đã chuẩn bị tốt từ trước rồi. Trước tiên cô biến bản thân thành một người yếu đuối trước mặt mọi người, sau đó âm thầm lợi dụng sự xuất hiện của mình làm cho những người đó nổi lòng tham. Nếu là trước đây, nhà họ Chu có thể yên tâm thỏa mãn làm vua ở thành phố G. Nhưng bọn họ luôn luôn khinh thường Nghiêm Hy nhỏ bé xuất hiện bên cạnh với thân phận thần bí thì nhà họ Chu mới cảm thấy thành phố G này quá nhỏ, căn bản là càng ngày càng bị Nghiêm Hy gài bẫy khiến lòng tham lớn dần lên. Bà xã, thì ra em đã có chuẩn bị từ trước. Lãnh Diễm cười khẽ, người đàn ông bên kia không hiểu. Lãnh thiếu gia cần tiếp tục điều tra không? Lãnh Diễm cười, nhỏ giọng nói. Không cần, chuyện tôi muốn biết đã biết, chuyện sau này không cần, chỉ cần biết nguyên nhân gây ra và kết cục sau cùng là được rồi. Lãnh Diễm rất hiểu Nghiêm Hy, mặc dù từ trước đến nay Nghiêm Hy rất đơn giản trong sáng, nhưng không có nghĩa là Nghiêm Hy không hiểu được âm mưu của những người này. Ngược lại, hôm nay sau khi tự mình hiểu chuyện, Nghiêm Hy rất am hiểu chuyện này. Chợt nhớ đến gì đó, ánh mắt Lãnh Diễm trong đêm chợt trở nên rét lạnh, đổi chủ đề, chút dịu dàng lúc nãy cũng biến mất, mấy người đã dạy bảo người kia thế nào? Người đàn ông bên kia do dự, sau đó mở miệng. Người kia đã được dạy bảo tốt lắm, nhưng dù sao cũng không phải người chúng ta dạy bảo, tôi sợ. Lãnh Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh, gocchuyenaudio.com, có thể hiểu được lời ẩn ý kia, những người kia đều là người anh tự mình lựa chọn cho người dạy bảo, thân thế bối cảnh đều bị điều tra rất rõ ràng. Bây giờ bối cảnh người kia thế nào không nói trước, chẳng qua lúc trước hắn ta nghe lệnh người nào đến hại Nghiêm Hy cũng đủ đẩy hắn ta xuống địa ngục. Người đàn ông muốn hãm hại Nghiêm Hy ở bệnh viện thành phố G vốn rất giống những người bên cạnh Lãnh Diễm, thái độ rất dứt khoát. Nhưng lần này, anh thay đổi chủ ý, có lẽ người như vậy không dễ lợi dụng, ngược lại càng thêm trung thành với mình. Chuyện này không cần để ý đến, chỉ cần huấn luyện hắn thật tốt, còn lại để tôi tự làm. Người đàn ông bên kia ngẩn ra, sau đó tuyệt đối nghe lệnh, vâng. Mặc dù không hiểu rõ ông chủ trẻ tuổi của mình vì sao bất chấp nguy hiểm như vậy, nhưng người này chưa từng làm chuyện gì mà chưa nắm chắc. Nếu hắn đã ra quyết định tất nhiên cũng đã có kế hoạch của mình. Như vậy mình là thuộc hạ của hắn, cũng chỉ có thể tuyệt đối nghe lệnh. Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Diễm nở nụ cười thản nhiên, đường cong rất nhỏ, không thể nhìn rõ đang có biểu hiện gì, chỉ thấy hai mắt đang cực kỳ tỏa sáng lấp lánh. Cốc cốc cốc, ngoài cửa phòng sách vang lên tiếng gõ cửa có quy luật, vang lên thánh thót, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm của căn nhà. Lãnh Diễm xoay vòng ghế ra, nhìn về phía cửa, nhe giọng nói. Vào đi, cửa nhẹ nhàng được mở ra, Chu Vận Huyền cười ấm áp xuất hiện trong phòng. Lãnh Diễm ngồi yên, khẽ mỉm cười. Mẹ, trễ thế này sao còn chưa ngủ? Chu Vận Huyền đóng kín cửa, đi tới bên cạnh Lãnh Diễm bên bàn đọc sách, hai chân để ở một bên, hai tay đặt trên bụng, nụ cười thản nhiên trên môi. Không thể không nói, từ nhỏ Chu Vận Huyền đã tiếp nhận nền giáo dục quý tộc khiến bà lúc nào cũng có thể giữ vững trạng thái hoàn mỹ nhất. Đôi mắt Lãnh Diễm tối đen khó lường, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn nhỏ đang phát ra tia sáng dịu dịu. Hai mẹ con cứ ngồi như vậy nhìn nhau, không thể nhận ra khói lửa chiến tranh gì, nhưng thực ra còn sâu sắc hơn cả khói lửa chiến tranh. Cuối cùng, Chu Vận Huyền nhẹ nhàng mở miệng, không phải con cũng chưa ngủ sao, thật ra con đã đoán ra tối nay mẹ sẽ đến đúng không? Giờ khắc này Chu Vận Huyền cảm thấy hết sức mệt mỏi, có lẽ là do con trai đã vượt qua muôn vàn thử thách trốn thương trường, giống như tối nay hai mẹ con chỉ nói chuyện đơn giản một chút, không ngờ đã bị con trai biến thành một cuộc đàm phán. Chu Vận Huyền cảm giác tối nay mình đến đây thật sự đã sai lầm rồi. Đứa con trai này đã lâu không nói chuyện với bà, thì ra bà không thể nhận ra cậu bé trước kia đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, ngay cả mưu kế cũng trở nên rất thâm sâu. Dường như tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay nó, cảm giác đó khiến Chu Vận Huyền cảm thấy không hề thoải mái. Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, hai mắt cong cong trông rất đẹp, rất giống ba nó Lãnh Giật Lăng. Chu Vận Huyền nhìn con trai, giống như gặp được Lăng Giật Lăng 30 năm trước, con và ba con rất giống nhau, năm đó ông ấy cũng tự tin giống con bây giờ, giống như tất cả chuyện không trốn thoát khỏi ánh mắt ông ấy. Lãnh Diễm hơi sững sờ, hình như không hiểu mẹ mình sao đột nhiên lại nhắc tới ba, đúng vậy, vì con là con của ông ấy chứ sao? Chu Vận Huyền sững sờ, con trai, đúng vậy, nó là con trai của ông ấy, dĩ nhiên sẽ giống ông ấy. Mẹ, chuyện đêm nay con rất rõ ràng, mẹ cũng rất rõ ràng, mẹ cũng biết trong lòng. gocchuyenaudio.com. Con đang nghĩ gì? Về hi hi, mẹ cũng không cần nói thêm gì nữa, mẹ biết không thay đổi được gì. Lãnh Diễm nhìn mẹ mình, những lời này rất nghiêm túc, ánh mắt tỏa sáng, đủ để nhìn rõ lòng anh. Chu Vận Uyển nhìn con trai mình, thở dài, vừa gật đầu vừa nói. Mẹ hiểu rõ, không thay đổi được quyết định của con, mẹ biết từ lâu. Dáng vẻ mất hồn tự lẩm bẩm đột nhiên trở nên tỉnh táo nhìn Lãnh Diễm, hai mắt luôn luôn dịu dàng trở nên sắc bén. Nhưng mà mẹ tuyệt đối không cho phép ba con như vậy cũng không nói làm gì, mẹ tuyệt đối không cho phép con trai mẹ tiếp tục bị mẹ con đó định đoạt, tuyệt đối không cho phép. Con phải từ bỏ suy nghĩ này, chỉ cần mẹ còn ở đây, mẹ không cho phép Nghiêm Hy bước vào cửa nhà họ Lãnh một bước. Đối mặt với người mẹ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ngược lại Lãnh Diễm rất bình tĩnh, chỉ thấy anh đang nheo mắt lại, nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn viết, khẽ mỉm cười nhìn mẹ mình, giống như một con thỏ không hề có lực sát thương nào, mẹ, cái gì gọi là ba con như vậy cũng không nói làm gì. Giọng nói về đêm của Lãnh Diễm cực kỳ dịu dàng, giống như đang ẩn chứa ma lực nào đó, nhẹ nhàng dụ dỗ moi móc mẹ mình nói ra điều mình muốn. Mẹ, chuyện này có liên quan gì đến ba con? Có phải chuyện tình mười mấy năm trước vẫn quấy nhiễu mẹ? Nói cho con biết, không chừng con có thể giúp mẹ đưa một lời đề nghị có ích. Giọng Lãnh Diễm như một ngòi nổ từng chút dẫn dắt Chu Vận Uyển nhớ lại chuyện này trước đây. Cả người bà run rẩy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Vốn dĩ tư thế ngồi của bà rất thoải mái, giờ phút này trở nên vô cùng căng thẳng, xem ra rất khổ sở. Năm đó, Nghiêm Tử Hoa cái tên này đối với Chu Vận Uyển là một đả kích cực kỳ lớn. Lãnh Diễm chú ý tới, lúc mẹ mình nhắc tới cái tên này dường như trở nên vô cùng oán hận. Người phụ nữ kia làm sao? Anh cảm thấy khá quen thuộc với cái tên này, giống như đã từng nghe nói qua. Nghiêm, bà ta. Lãnh Diễm trợn to mắt nhưng trên mặt vẫn rất thong thả chờ đợi. Vận Uyển, một giọng nói uy nghiêm già nua phá vỡ sự luống cuống của Chu Vận Uyển, cũng khiến cả người Lãnh Diễm đang nghiêng về trước trở nên cứng đờ, sau đó giống như nản lòng đột nhiên dịch về trong ghế ra. Ông cụ Lãnh đẩy cửa vào, không thể nhìn ra vẻ mặt bây giờ là thế nào, chỉ là đang nhìn thoáng qua Chu Vận Uyển. Nhìn đứa cháu trai đã bình tĩnh trở lại, ông thản nhiên nói. Sao trễ thế này rồi mà hai mẹ con còn chưa ngủ? Edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn. Mau đi ngủ, hi hi, cháu cũng ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm chăm sóc hi hi. Nói xong ông nhìn Chu Vận Uyển một cái, sau đó không nói thêm gì nữa rời đi. Chu Vận Uyển giật mình, ngơ ngác nhìn ba chồng nói chuyện, sau khi ông cụ đi ra ngoài bà mới tỉnh táo được đôi chút. Quay đầu lại nhìn đứa con trai đang mỉm cười nhìn ông rời đi, trong lòng Chu Vận Uyển chợt cảm thấy sợ hãi, lúc nãy đứa con trai này đang tìm kiếm thông tin từ mình. Tinh thần chưa ổn, Chu Vận Uyển thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn Lãnh Diễm thì Lãnh Diễm đã khôi phục dáng vẻ ngày thương, vẻ mặt kính cẩn nhìn mình mỉm cười, Chu Vận Uyển bình tĩnh, không còn sớm, con ngủ trước đi. Nói xong cũng không đợi Lãnh Diễm gật đầu lập tức rời đi. Lãnh Diễm cong cong hai mắt, hai con mắt như hai hạt ngọc trai màu đen, đen nhánh phát ra ánh sáng chói mắt, lúc cửa phòng sách đóng lại ánh sáng cũng chợt tắt. Nghiêm Tử Hoa, Lãnh Diễm lẩm nhẩm tên này trong đầu, đôi mắt trong bóng tối lấp. gocchuyenaudio.com, Lánh như tia chớp, sau đó từ từ nâng khóe miệng. Rốt cuộc là bí mật gì? Sợ anh biết như vậy sao? Sau khi Chu Vận Uyển ra ngoài hơi mất hồn mất vía, lúc đi đến khúc quanh ở cầu thang bỗng bị hù bởi một bóng đen, kinh ngạc kêu lên, lại nghe thấy tiếng của ông cụ là ta. Dường như vừa bí mật vừa không kiên nhẫn, từ khi nào cô con dâu này bắt đầu liều lĩnh như vậy? Chu Vận Uyển lấy tay che miệng, phòng tránh tiếng kêu của mình lọt vào trong phòng sách của Lãnh Diễm. Lúc đầu ông cụ nhìn chăm chú một lúc, trong phòng sách của Lãnh Diễm không hề có chút động tĩnh nào, lúc này mới yên lòng, nhìn Chu Vận Uyển với vẻ không hài lòng, cố nhẹ giọng nói. Đến phòng sách của ta, đến bây giờ nhà họ Lãnh vẫn chưa yên tĩnh được, cho nên lần này ông già như ông phải ra tay mới được. Bên kia, sau khi Chu Vận Uyển rời đi, Lãnh Diễm vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích như cũ, sau một hồi lâu, Lãnh Diễm cầm điện thoại di động lên gọi. Chuyện kia cha thế nào rồi? Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia, lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào, đã tra rõ, 4 tháng trước ở ngọn núi phía sau thành phố G đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Người bị hại là Nghiêm Tiểu Thư, mà người gây chuyện đã bỏ chạy. Sau khi cảnh sát lập án xử lý, nhưng đằng sau người gây chuyện kia còn có một người cực kỳ lớn, cuối cùng không bệnh mà chết, Nghiêm Tiểu Thư cũng vì chuyện này mà buồn bực không vui. Hai mắt Lãnh Diễm vô cùng tĩnh mịch, không thể nhận ra chút sắc thái nào, chỉ đặt tay lên đầu gối nắm chặt, giọng nói dường như còn lạnh hơn bình thường rất nhiều, cha rõ. Là ai? Người bên kia như lạnh lùng theo công thức trả lời. người gây chuyện là một người đàn ông, bị người ta giật dây, sau đó 2 tháng đã phát hiện thi thể trong một khu rừng hoang ở tỉnh lân cận. Lãnh Diễm không kiên nhẫn, tôi chỉ muốn biết sau lưng người đó là ai. Bên kia người phụ nữ lạnh lùng bỗng nhiên thay đổi, giọng điệu chế nhạo, từ lúc nào Lãnh đại gia lại kém kiên nhẫn như vậy. Anh yên tâm, thứ anh muốn đã đến tay từ sớm, lễ lớn này sẽ tới cửa nhanh thôi. Nói xong cũng không cho Lãnh Diễm một câu trả lời chắc chắn, cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng tốt tốt ở đầu dây bên kia, Lãnh Diễm khẽ nhíu mày, sau đó cười nhẹ. Có người phụ nữ này giúp đỡ anh tặng lễ vật tới cửa, vậy dĩ nhiên cũng bớt phiền không ít. Lãnh Diễm xoay ghế dựa tiếp tục ngó ra bầu trời ở ngoài cửa sổ, sau một lúc thật lâu mới thở dài. Trong khách sạn 6 sao duy nhất ở thành phố A, Lý Lệ nhìn khuôn mặt Chu Khải từ sau khi vào cửa. Cô ta suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nhịn được đi lên. Khải, tiếng gọi vô cùng thánh thót giống như có thể xuyên thấu qua trái tim mềm yếu nhất của đàn ông. Chu Khải liên tục vùi đầu vào trong tài liệu đang chất thành núi, chỉ nghe thấy có tiếng nói, chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng như hoàn toàn không biết trước mặt hắn là một người phụ nữ. Lý Lệ chỉ có cảm giác lòng mình không ngừng lột bột, chợt cảm thấy mình giống như đang trong thời kỳ chiến tranh. Lý Lệ vụt sáng hai mắt, giọng nữ nhút nhát, em biết rõ hôm nay là em sai, nhưng Lý Lệ không nói được nữa, gương mặt không hiểu nổi, giống như thật sự không biết phải nói gì, cuối cùng quay người rời đi. Chu Khải nhìn bóng dáng cô rời đi, nở nụ cười lạnh trên môi, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Bởi vì nhà họ Chu muốn phát triển ở thành phố A cho nên kế hoạch tầng tầng lớp lớp, gần đây bận rộn chết đi được. Nghĩ tới ngày đầu tiên tới thành phố, gocchuyenaudio.com. À, coi như là đưa Lý Lệ ra ngoài chơi một ngày, ai ngờ đâu sẽ xảy ra những chuyện như thế, nói xem đây là chuyện gì. Lý Lệ rời đi không bao lâu lại quay lại cầm một hộp nhung đỏ trong tay. Lý Lệ nhìn Chu Khải, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nghiêm túc đưa chiếc hộp màu đỏ trong tay cho Chu Khải, nhỏ giọng lên tiếng. Khải sau đó không nói, Lý Lệ là người thông minh, biết được phụ nữ thế nào sẽ khiến đàn ông dễ dàng yếu đuối nhất. Chu Khải đang vùi đầu xem tài liệu không vui vì bị Lý Lệ quấy rầy. Bây giờ cô đã chạy tới, Chu Khải khẽ nhíu chân mày lại, ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ trong tay Lý Lệ, hai mắt nhìn chăm chú vào mình, dáng vẻ thận trọng, trên mặt còn có thêm một chút yếu đuối, dáng vẻ cũng rất nghiêm túc. Chu Khải nhìn cái hộp đó, hỏi, cho anh, Lý Lệ mím môi không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chu Khải đưa tay nhận, mở ra xem, là một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng, phong cách vừa xa xỉ vừa khiêm tốn, đối lập nhau như một người đàn ông vừa cao quý vừa tao nhã, cũng như bản thân rõ ràng là một người vừa rất thích phóng đại, vừa khiêm tốn kín kẽ. Chu Khải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Lệ, em, Lý Lệ đỏ mặt, thật xin lỗi, em lén cầm thẻ của anh mua cái này. Chu Khải kinh sợ, chẳng lẽ khoản tiền đó cô không dùng để mua đồ trang sức cho mình mà để mua cái đồng hồ này cho hắn. Lý Lệ thấy Chu Khải muốn nói chuyện, trước tiên tiếp tục nói, trước Khải, anh hãy nghe em nói trước, bây giờ chúng ta mới đến thành phố A, anh là đại biểu của tập đoàn Chu Thị, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị bọn họ bắt được điểm yếu. Cho nên, anh phải đeo những thứ như thế. Em biết rõ anh không thích những thứ đồ này, nhưng ở đây, những thứ này đại diện cho thân phận của anh. Chu Khải từ từ đứng lên, áy náy nhìn Lý Lệ, sao em không nói sớm. Lúc nãy hắn còn coi thường cô, nhìn vẻ mặt lúc này của Lý Lệ, Chu Khải càng cảm thấy có lỗi với Lý Lệ. Lý Lệ không sao cả, khẽ mỉm cười, không sao, từ nhỏ em đã lớn lên ở thành phố tỉnh, cho dù em là thiên kim tiểu thư tập đoàn Thánh Đức cũng không thể nào cung cấp cho em những thứ đồ quý giá giống trên người Nghiêm Hy. Những điều này em đều hiểu, nhưng mà Khải, em muốn để anh hiểu, em thật sự suy nghĩ vì anh. Mặc kệ từ nay về sau em có thể ở bên cạnh anh hay không, chỉ hy vọng anh có thể nhớ đến em, không nên quên. Chu Khải nhìn Lý Lệ, trong lòng chợt cảm thấy bất lực, Lý Lệ, thật xin lỗi. Chu Khải thật sự không biết nên nói gì, đối mặt với Lý Lệ như vậy, hắn còn có thể nói gì. Lý Lệ khẽ mỉm cười. Không sao, em hiểu, thời gian không còn sớm, anh nên đi tắm. Nói xong giống như không còn chuyện để nói, đẩy Chu Khải vào phòng tắm. Chu Khải nhìn Lý Lệ không hề do dự đóng cửa giúp mình, trên mặt còn cảm thấy nghi ngờ, nghĩ lại hôm nay Lý Lệ rất khác, giống như có chỗ nào đó sai. Bên ngoài, Lý Lệ nhìn cánh cửa đóng chặt, thở phào một cái, sau đó cầm điện thoại lên gọi điện cho Lý Thánh Đức, giọng điệu như của con gái làm nũng với ba, ngây thơ đối mặt với người cha chung sống hơn 20 năm nói. Ba, hôm nay cảm ơn ba đã giúp, nếu không có Lý Thánh Đức phái thư ký đến giúp bọn họ tính tiền, lúc đó còn lén đưa cho cô ta một chiếc đồng hồ nổi tiếng, hiện tại cô ta thật sự không tìm được lý do nào giải thích vì sao trong thẻ bạch kim vơi đi vài chục vạn. Bên kia Lý Thánh Đức hình như đang ngủ, giọng hơi nhỏ, nghe Lý Lệ nói thế, Lý Thánh Đức cười. Không sao, về sau nhớ cẩn thận hơn nữa. Lệ, gocchuyenaudio.com. Lệ, con nói không cần ba cấp tiền cho con, nhưng bây giờ chúng ta không giống trước đây nữa, nhìn thấy thứ mình thích sẽ phải mua, biết không? Lý Lệ nói chuyện ậm ừ một hồi thật lâu, cuối cùng thân thiết nói. Thời gian không còn sớm, ba ngủ ngon. Sau đó liền cúp, nhìn căn phòng tổng thống trong khách sạn 6 sao duy nhất thành phố A này, Lý Lệ chợt nở nụ cười trên khóe môi. Ha ha, Lý Lệ ta rồi sẽ có một ngày đá hết tất cả những kẻ đã đè đầu cưỡi cổ xuống. Cô ta không cần tiền của Lý Thánh Đức đương nhiên là có lý do của cô ta, trời mới biết cô ta ghét những ngày không có tiền như thế nào. Kiểu một ngày nào đó bắt gặp được một món đồ mà không có đủ tiền mua khổ sở thế nào, cô ta đã chịu đủ rồi. Cô ta muốn có tiền, có rất nhiều tiền. Nhưng trước mắt chưa phải là lúc tập đoàn Thánh Đức còn chưa vào tay cô ta, Chu Thị cũng chưa về tay Chu Khải, bây giờ nhìn cô ta là một thiếu phu nhân thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng, nhưng đều là của người khác cho. Cô ta không cần người khác bố thí cho vài chục vạn như vậy. Cô ta muốn tự tay nắm giữ tiền, nắm chặt trong tay mình, nhất định. Dừng, dừng, điện thoại trên bàn sách Chu Khải vang lên, cắt đứt dòng ảo tưởng liều lĩnh của Lý Lệ. Lý Lệ khôi phục liếc mắt nhìn cửa phòng tắm khép chặt, cô ta bước lên, cầm chiếc điện thoại không ngừng reo, nhìn qua màn hình là một dãy số lạ, alo. Người đầu dây điện thoại bên kia sững sờ, dường như không ngờ người nghe điện thoại là một phụ nữ, vâng, đây có phải là điện thoại của anh Chu Khải không? Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, hơi do dự mở miệng hỏi thăm, hình như là sợ mình gọi nhầm. Lý Lệ vừa nghe là giọng phụ nữ, theo trực giác cau mày không vui, giọng không được tốt lắm. Đúng, cô là ai? Người phụ nữ bên kia được câu trả lời khẳng định cười sảng khoái. Ha ha, vậy thì tốt rồi, xin hỏi cô là ai? Đúng rồi, tôi là thám tử tư văn phòng FSS, chuyện anh Chu ủy thác chúng tôi điều tra vụ tai nạn giao thông ở ngọn núi phía sau thành phố G 4 tháng trước, chúng tôi cần cẩn thận hỏi xem thế nào. Trước mắt có một chuyện là tài xế gây tai nạn đột nhiên chết 2 tháng trước, chúng tôi đang điều tra kẻ chủ mưu đằng sau. Người phụ nữ ở đầu dây điện thoại di động bên kia như đang làm nhảm nói rông dài, sau đó ngừng lại. Đúng rồi, cô vẫn chưa trả lời cô là. Lúc này Lý Lệ hoàn toàn ngây dại. Cô ta đang suy nghĩ người chồng đó của mình rốt cuộc là người thế nào. Rõ ràng trông có vẻ là người dễ bị gạt nhưng lại lừa cô ta làm chuyện sau lưng như vậy. Ngoài chuyện này còn có gì khác? Còn có gì mà Chu Khải đã bắt tay vào điều tra? Chẳng lẽ Chu Khải đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi sao? Lý Lệ chợt cảm thấy gió lạnh sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện. Alo, này, nói chuyện đi, người phụ nữ đầu dây điện thoại bên kia vẫn không ngừng hỏi, dường như không hiểu tại sao lúc nãy còn có người nói chuyện điện thoại, giờ thì không thấy đâu. Lý Lệ đột nhiên cảm thấy giọng mình không thấy đâu nữa, cô ta cũng không biết nói chuyện sao. Thật lâu sau, cô ta khó khăn lắm mới mở miệng. Tôi là vợ sao? Không, không thể nói cô ta là vợ, ngộ nhỡ có một ngày Chu Khải biết cô ta lén nghe điện thoại, chọc giận Chu Khải thì sao đây? Không được, mình phải giả bộ như không biết gì, chỉ như vậy mới có cơ hội để xử lý chuyện này thật tốt. Tôi là thư ký của anh ấy. Chuyện cô nói anh Chu đã biết, về sau không cần thông báo tiếp. Lý Lệ cảm giác giọng mình run. gocchuyenaudio.com, dậy, không biết người bên kia có nghe thấy cô ta nói gì không? Cô ta thật sự rất sợ, chưa bao giờ sợ như thế. Đầu dây điện thoại bên kia, người phụ nữ xinh đẹp nhếch miệng vẻ lạnh lùng trào phúng, giọng điệu dường như hơi tiếc nuối, vậy à, vậy cũng tốt, về sau tôi không cần phải thông báo anh Chu nữa. Nói xong cũng cúp điện thoại, rất thành thạo mà cũng rất tao nhã, sau đó hai tay cầm điện thoại, rắc giơ tay ném, hai nửa điện thoại văng trên mặt đất. Lý Lệ đờ đẫn cúp điện thoại, sau khi cẩn thận đặt điện thoại về chỗ cũ, lúc này mới cảm thấy lạnh, quay đầu nhìn lại thì ra cửa sổ đang mở, gió đêm thổi qua cửa sổ liên tục, chiếc rèm cửa sổ màu trắng cũng bị thổi phồng lên. Lý Lệ cảm thấy gió lạnh lạnh thổi sau lưng, trên trán cũng lạnh, cả lưng cả trán, mồ hôi lạnh toát. Chẳng biết lúc nào cửa phòng tắm đã mở, Chu Khải thấy Lý Lệ đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đi lên hỏi. Sao vậy? Ánh mắt hơi quan tâm nhìn Lý Lệ. Lý Lệ quay đầu lại, thấy ánh mắt quan tâm trong mắt Chu Khải, cười yếu ớt, không sao, em chỉ hóng gió một lúc cho tỉnh táo đầu óc. Tiện thể suy nghĩ thật kỹ, về sau sẽ làm gì với anh. Trái lại, Chu Khải không suy nghĩ nhiều, không nhận ra vẻ khác thường trên mặt Lý Lệ, khẽ chau mày, đưa tay đóng cửa sổ, giọng trách cứ. Gió buổi tối thường lạnh, không nên để vậy, cẩn thận bị cảm. Lý Lệ chỉ nhìn theo Chu Khải, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn là nụ cười nhạt. Cách chương.